hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, ấn yêu cầu đầu phiếu. Chương 605, ấn yêu cầu đầu phiếu, đừng nghe hắn. Tóc ngắn nữ thực kiên cường, đối sắp đi vào đầu phiếu đồng bạn nói. Dựa theo nguyên kế hoạch đầu phiếu, hắn nói như vậy, kỳ thật là đang khẩn trương chính mình bị chúng ta đầu đi ra ngoài. Tên kia mắt đỏ do dự, thật là tiếc nuối a. Tự Phương Hạ nhẹ nhàng thở dài, thương xót nhìn bọn họ, xem ra, vì ngăn cản đại gia tiếp tục tranh đấu đi xuống, ta chỉ có thể gửi hy vọng với thiên phạt. Nhắc tới thiên phạt này hai chữ, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ đều nhớ tới vừa rồi những cái đó phi Nga. Ai cũng không muốn như vậy chết đi. Chẳng sợ biến thành thú bông, cũng tốt hơn bị một đống sâu đào mình không thể. Mắt đỏ nhóm thần sắc tê tê vội vàng, hiển nhiên lùi bước, mà Bạch Vi lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đê tiện, lợi dụng người khác không có ưu thế. Ở trong trò chơi một tay che trời thao tác số phiếu. Loại này hành vi thật là đê tiện, tuy rằng cùng loại sự nàng cũng trải qua, nhưng là hiện tại nhân vật thay đổi, bị người áp chế thao tác tư vị thật không dễ chịu nha. Tự Phương Hạ nhìn còn chưa đầu phiếu bốn cái mắt đỏ. Không nhanh không chậm nói, chúng ta nguyên bản có thể chung sống hòa bình, trò chơi chỉ là làm chúng ta đầu phiếu, cũng không có làm chúng ta liều mạng, cho nên hà tất đâu. Khiến cho này hết thảy kết thúc đi, đấu tranh chỉ biết mang đến thương tổn, ta là vì đại gia hảo, mới có thể nói những lời này a. Hắn ở lừa các ngươi. Tóc ngắn nữ hung hăng nhìn chằm chằm Tự Phương Hạ, dựa theo nguyên kế hoạch đầu phiếu, chỉ cần đem hắn đào thải đi ra ngoài, chúng ta nhất định có thể thắng. Ngoa kép, thắng, Tự Phương Hạ chậm rãi cười, thắng, liền như vậy quan trọng sao? Một khi đã như vậy, các ngươi chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút đi, là từ bỏ thắng thua, cùng ta cùng nhau đầu 25 hào, vẫn là chấp mê với thắng bại chi tranh, vào ngày mai mặt trời mọc khi nghênh đón thiên phạt. Nói tới đây, hắn tạm dừng xuống dưới, ánh mắt chậm rãi từ kia bốn cái mắt đỏ trên mặt đảo qua. Ta, nhớ kỹ các ngươi mặt những lời này làm người không rét mà run. Đáng giận. Tóc ngắn nữ sắp phát điên, đừng nghe hắn, đừng nghe hắn, mặc kệ các ngươi đầu cho ai, hắn sẽ không biết, sẽ biết. Tự Phương Hạ mỉm cười lắc đầu, hiện tại 25 hào có 2 phiếu, nếu giám sát quan tuyên bố số phiếu khi 25 hào không có 6 phiếu, như vậy đã nói lên, các ngươi bốn cái nhất định có người không có chiếu ta nói đi là mơ siêu. Tóc ngắn nữ chất vấn đồng. Bạn, chẳng lẽ các ngươi thật muốn chiếu hắn nói đi làm sao? Hắn là ở hù dọa các ngươi. Hắn, ta nói, nóc nhà cầu đã không kiên nhẫn. Các ngươi rốt cuộc còn đầu không đầu phiếu. Có thể hay không nhanh lên. Bị thúc giục mắt đỏ cúi đầu. Vội vàng đi vào đầu phiếu phòng nhỏ. Một cái đầu xong phiếu. Lại một cái đi vào. Cho đến mọi người đầu phiếu xong. Thạch cầu lại bắt đầu xoay. Một bên ục ục chuyển, một bên vui sướng tuyên bố, hiện tại công bố vòng thứ 3 đào thải dãy số cấp số phiếu. 4 hào, 3 phiếu, 5 hào, 2 phiếu, 17 hào, 3 phiếu, 25 hào, 6 phiếu, 28 hào, 4 phiếu, nghe được 25 hào cao tới 6 phiếu khi. Bạch Vi thích tụ nhắm hai mắt lại, nàng kế hoạch, bị hoàn toàn quấy rầy. Bên người người chơi một đám biến mất, mắt đỏ biến mất 3 người, lam đôi mắt biến mất 2 người, hoàng đôi mắt không có người biến mất, trong sân nhân số biến thành, mắt đỏ 5 người, bao gồm một cái lam mắt, hoàng đôi mắt 6 người, bao gồm một cái đỏ mắt, lam đôi mắt 3 người. Nhưng nếu dựa theo Bạch Vi kế hoạch, mắt đỏ kia cuối cùng 4 phiếu, hẳn là đầu cấp 29 hào. Hơn nữa nàng kia một phiếu, bị đào thải đi ra ngoài dãy số chính là 4, 17, 25, 28, 29, nhưng ai biết, Tự Phương Hạ sẽ giữa đường gọi lại kia bốn người, trói lọi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, giám sát quan cũng chỉ sẽ xem náo nhiệt, căn bản không làm, nếu số phiếu tiếp tục bị tự phương hạ khống chế đi xuống. Trò chơi này căn bản không đến chơi. Chính bực bội, tự phương hạ chậm rãi đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nàng, híp lại con mắt hỏi. Xin hỏi, ngươi vừa rồi, vì cái gì không có dựa theo yêu cầu của ta? Đi đầu phiếu, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.